Vô địch kiếm vực, chương 109, chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn không biết xấu hổ. Dương Thiên Diệp cả giận nói, nếu như có thể lời nói, hắn tuyệt đối sẽ nhất kiếm cầm nữ tử trước mắt chia vì làm hai nửa. Nữ tử cười cười, nói, ngươi nói cái gì đều vô dụng, dù sao tỷ tỷ lại định ngươi. Sặc, giữa sân kim quang lóe lên. Dương Thiên Diệp này ra khỏi vỏ kiếm không lưu tình chút nào đối bên cạnh hắn nữ tử chém xuống một cái. Hắn Dương Thiên Diệp cũng không phải SSF3EK loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền run chân cùng tinh. Trùng lên não người, nữ tử trước mắt rất đẹp, rất mê người, nhưng này cùng hắn có nửa điểm quan hệ. Nữ tử trước mắt là chính nàng an toàn, không tiếc đem địch nhân dẫn cho hắn. Đối với Dương Thiên Diệp tới nói, liền là địch nhân, nếu là địch nhân. Này Dương Thiên Diệp là không sẽ quản đối phương là nữ người vẫn là lão nhân. Địch nhân liền nên giết. Nữ tử sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng không nghĩ tới trước mắt nam tử thế mà thật xuất thủ. Với lại xuất kiếm tốc độ cư nhiên như thế nhanh. Không kịp muốn cây khác. Cổ tay khẽ động. Một cây hắc sắc roi đánh về phía Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay. Keng, trường tiên kết bạn với trường kiếm nơi. Tia lửa văng khắp nơi. Dương Thiên Diệp nhất kích không trúng. Không xuất hiện ở tay. Thu kiếm trở vào bao, lạnh lùng nhìn nữ tử liếc một chút. Nữ tử trước mắt thực lực rất mạnh, nếu như không sử dụng kiếm ý cùng hai cái vương giai huyền thú, hắn không có nắm chắc giết đối phương. Nếu như là ở bình thường, hắn khẳng định hội hai cái u minh lang đi ra cùng một chỗ giải quyết người trước mắt. Nhưng bây giờ không được, bởi vì nữ tử này thân phận không đơn giản, nếu như hắn giết nữ tử này, này đằng sau những kỵ binh kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như ra thập vạn đại sơn, đại tần đế quốc khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn nữa, nếu như hắn cùng nữ tử giao thủ, này tất nhiên sẽ bị đằng sau những cái kia huyền thú cùng người truy sát, khi đó tất nhiên sẽ cực kỳ phiền phức, hắn cũng không cho rằng này linh giai huyền thú sẽ bỏ qua hắn. Nữ tử cầm trong tay roi quyền trên tay, nhìn xem Dương Thiên Diệp, trong lòng khiếp sợ không thôi, một kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh, nếu như không phải nàng vẫn âm thầm đề phòng. Ở một kiếm kia phía dưới, nàng khẳng định hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trước mắt nam tử này đến cùng là ai? Phàm nhân cảnh liền như thế cường hãn, nếu như đến tiên thiên, cái kia còn đến. Ngăn chặn trong lòng chấn kinh, nữ tử u oán nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi quả nhiên là lòng độc ác, đối tỷ tỷ lại còn nói giết liền giết, nửa điểm không lưu tình, ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa ngươi. Dương Thiên Diệp âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như vậy làm bộ làm tịch, có ý tứ. Nghe vậy, nữ tử cười nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thừa nhận lúc trước tiếp cận ngươi là vì để ngươi mang tỷ tỷ đi, nhưng là hiện tại tỷ tỷ thế nhưng là thật đối ngươi có hứng thú đâu. Ngươi mạnh như vậy, còn như thế giàu có, tỷ tỷ thế nhưng là thật bị ngươi hấp dẫn đến đâu. Dương Thiên Diệp không nhìn nữ tử lời nói, ngươi thật không đi, đánh chết cũng không đi. Tỷ tỷ cùng định ngươi, nữ tử kiên định nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Diệp quay người nhìn xem này càng ngày càng gần huyền thú cùng nhân loại kỵ binh. Hắn biết, hiện tại hắn cùng nữ tử hai người có thần hành phù gia trì, đối phương nhất thời bán hội đuổi không kịp, nhưng là dần dần, đuổi giết bọn hắn hai cái đó là sớm muộn sự tình. Với lại ở cái này thập vạn đại sơn, huyền thú sao mà nhiều. Nếu là này linh giai huyền thú mệnh khiến cái khác huyền thú đến vây bắt, này hai người bọn họ liền thật sự là mọc cánh khó thoát. Hít sâu một hơi, Dương Thiên Diệp tay phải vung lên, U Minh Lang Vương xuất hiện ở hai người bên cạnh. Nhìn thấy U Minh Lang Vương, nữ tử sắc mặt trong mắt co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, một màn này thật sự là quá mức rung động. Không nhìn nữ tử chấn kinh, Dương Thiên Diệp thả người nhảy lên, rơi vào U Minh Lang Vương trên lưng. Sau đó đối cái kia còn đang khiếp sợ nữ tử, nói. Còn chưa lên, hắn vốn là không muốn mang lấy nữ tử, nhưng là không có cách, nếu như nữ tử theo sát hắn, vậy hắn liền xem như cưỡi U Minh Lang Vương cũng là không vung được đằng sau những cái kia huyền thú cùng nhân loại. Hiện tại cũng chỉ có trước mang theo nàng hất ra những cái kia nhân loại kỵ binh cùng huyền thú, sau đó ở để nữ tử mình rời đi. Đây là hắn duy vừa nghĩ tới biện pháp, nghe được Dương Thiên Diệp lời nói. Nữ tử khẽ giật mình, sau đó nháy mắt mấy cái, nói. Ngồi nó, thật có thể, ngươi có đi lên hay không? Dương Thiên Diệp nhướng mày, nữ tử không đang do dự, thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào Dương Thiên Diệp phía sau, sau đó cũng không kiêng dè, hai tay lập tức vòng lấy Dương Thiên Diệp eo, áp sát vào Dương Thiên Diệp trên thân, lẩm bẩm nói. Thú vương mà, ta thế mà ngồi thú vương, nếu là nói ra, người ta khẳng định cho là ta là điên đi. Ngươi có thể hay không ngồi lui lại chút, cảm thụ được sau lưng này hai đoàn cực đại đè ép, Dương Thiên Diệp rất là im lặng, nữ tử này cũng không biết cố kỵ một chút sao. Ta một nữ nhân đều không so đo, ngươi một cái nam nhân so đo cái gì? Dương Thiên Diệp, có U Minh Lang Vương thay đi bộ về sau, Dương Thiên Diệp hai người tốc độ trong nháy mắt đề cao không chỉ một lần, cùng nhân loại sau lưng kỵ binh cùng huyền thú nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nhìn xem Dương Thiên Diệp cùng nữ tử ngồi lên một đầu vương giai huyền thú, này dâu quai nón đại hán cùng trung niên nam tử sắc mặt đều là biến đổi, dâu quai nón đại hán trong mắt trừ chấn kinh bên ngoài, còn có thật sâu nghi hoặc, vương giai huyền thú khiến nhân loại khi ngồi ký. Nói đùa cái gì, dâu quai nón đại hán còn có chút không chịu nhận lúc trước trong mắt nhìn thấy một màn. Nghi hoặc về sau cũng là phẫn nộ, là, sau khi tĩnh hồn lại dâu quai nón đại hán phẫn nộ. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, vương giai huyền thú khiến nhân loại ngồi ký, đây là hắn không cách nào nhịn được, cũng là huyền thú đế quốc không cách nào nhịn được, cái này quá thất lạc huyền thú đế quốc mặt. Nhân loại, ngươi dám để vương giai huyền thú cho ngươi ngồi ký, lão tử muốn xé xác ngươi. Một tiếng gầm thét về sau, dâu quai nón đại hán tăng thêm tốc độ. Một bên trung niên nhân trong hai mắt cũng là mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc, ngay từ đầu hắn cảm giác thiếu niên kia không giống bình thường, nhưng nhìn thấy đối phương chỉ là phàm nhân cảnh về sau, cũng liền từ bỏ lưu ý đối phương, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lần này thế mà triệu hồi ra một đầu vương giai huyền thú. Lão thiên, đó là vương giai huyền thú a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, điện hạ tại sao đi theo thiếu niên kia? Thiếu niên kia vì sao muốn mang công chúa điện hạ? Chẳng lẽ không phải hai người sớm có dự mưu, muốn đến nơi này, trung niên nhân sầm mặt lại, cái này công chúa điện hạ không muốn đi huyền thú đế quốc, hắn là đã sớm nghe nói qua. Hắn theo tiếp vào việc này bắt đầu vẫn tại phòng bị điện này xuống chạy trốn, trên đường đi điện này xuống cũng im lặng, hắn vốn cho là đối phương đã là nhận mệnh, nào nghĩ tới, điện này xuống là sớm có dự mưu. Người thiếu niên, mặc kệ ngươi là cái nào cái tông môn đệ tử, đều chuẩn bị tiếp nhận đại tần nộ hỏa đi. Trung niên nhân trong lòng trầm giọng nói, Dương Thiên Diệp không biết hai người ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ là hy vọng nhanh lên thoát khỏi nhân loại sau lưng cùng huyền thú, sau đó để nữ tử tự động rời đi. Hắn Dương Thiên Diệp có thể không hứng thú tham gia cùng đại tần cùng huyền thú ở giữa những phá sự kia. Bất thình lình, chồn tía tiểu trảo gãi gãi Dương Thiên Diệp tóc. Sau đó lại chỉ này mấy cái xoay quanh ở bọn họ trên đầu mấy cái hắc ưng. Ngươi là chúng nói chúng nó là đang giám thị chúng ta, nếu như chúng ta không có thể đem bọn họ làm rơi lời nói, là thoát khỏi không đằng sau những cái kia huyền thú. Dương Thiên Diệp vấn đạo, chồn tía điểm điểm cái đầu nhỏ, Dương Thiên Diệp mày nhăn lại đến, này mấy cái hắc ưng cùng hắn cách xa nhau 7-80 trượng, hắn kiếm khí căn bản không có cách nào làm bị thương đối phương. Nửa ngày, hắn nhìn về phía tiểu gia hỏa, nói. Ngươi có biện pháp nào không? Chồn tía điểm điểm cái đầu nhỏ. Vậy thì giao cho ngươi. Dương Thiên Diệp cười cười nói. Chồn tía lộ ra cái nụ cười. Sau đó tiểu chảo vung lên. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở Dương Thiên Diệp bả vai thượng. Hạ một khắc liền là xuất hiện ở đỉnh đầu vài chục trượng bên ngoài. Thấy cảnh này, nữ tử mở to như nước trong veo hai mắt, nói. Nó, tiểu đệ đệ. Người khác nói với tỷ tỷ nó cũng là vương giai huyền thú, không phải vậy tỷ tỷ trái tim nhưng là sẽ thụ không? Dương Thiên Diệp không có trả lời nữ tử lời nói, chỉ là nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo tử ảnh, rất nhanh, nguyên bản xoay quanh trên bầu trời hắc ưng phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình, phát ra một đạo to rõ tiếng kêu thảm thiết, sau đó đầu cũng sẽ không hướng nơi khác phương bay đi. Màu tím hiện lên, chồn tía xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai. Tiểu gia hỏa tiểu trảo một đám, mấy cây hắc sắc vũ mao xuất hiện ở nó tiểu trảo bên trong. Thấy thế, Dương Thiên Diệp có chút giờ khóc giờ cười, không cần phải nói, tiểu gia hỏa này lúc trước muốn đi rút ra người ta lông, khó trách này mấy cây hắc ưng gọi thê thảm như vậy. Tiểu đệ đệ, người rốt cuộc là ai đâu? Lúc này, nữ tử rất chân thành hỏi, Đối với Dương Thiên Diệp thân phận, nàng là phi thường tò mò, một cái nhân loại lại có thể ngự huyền thú, hơn nữa còn là vương giai huyền thú. Cái này thật sự là không bình thường. Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói, đại tỷ, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Còn có, đợi chút nữa thoát khỏi những cái kia nhân loại kỵ binh cùng huyền thú về sau, chúng ta liền tách ra, ta không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi cả một đời. Minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Diệp vừa mới dứt lời, cũng cảm giác một đoạn cực đại dính sát hắn phía sau lưng, phảng phất muốn tan vào hắn sau lưng bên trong, lập tức liền nghe đến nữ tử này ai oán thanh âm, nói, tiểu đệ đệ, ngươi đúng như này đành phải à, người thường nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi liền không thể cầm tỷ tỷ đưa ra thập vạn đại sơn sao, cách chương.